hắn cũng trúng độc. Hẳn là từng chút bế linh tán, cho nên hắn một mực chưa kịp phản ứng, chờ tới bây giờ kịp phản ứng đã muộn. Đồng thời, Tống Tử Đình cũng tranh thủ thời gian vận chuyển chính mình huyền khí, nàng thở dài một hơi, bởi vì nàng huyền khí có thể vận chuyển. Hảo hảo. Sau một khắc, Trần Tinh Lân đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Tống Tử Đình. Đình Nhi, ngươi thế nào? Không có trúng độc, Tống Tử Đình nói. Trần Tinh Lân trong chốc lát nới lỏng một đại khẩu khí, giống như là ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sắc mặt hắn dữ tợn, nhìn về hướng Lý Dương Kiếm. Ngươi nghìn tính vạn tính, tựa hồ quên Đình Nhi là nữ nhân của ta. Như vậy một cái đơn giản điểm, ngươi không để ý đến. Đình Nhi mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng kém không nhiều nhiều ít a. Tống Tử Đình, ngươi nhất định phải giúp thằng ngu này. Lý Dương Kiếm ngẩng đầu, nhìn về hướng Tống Tử Đình, khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm. Ngươi so Trần Tinh Lân thông minh nhiều lắm. Cái gì? Trần Tinh Lân sắc mặt lần nữa đại biến, hô hấp đều ngừng lại. Hắn hiện tại tất cả hy vọng đều tại Tống Tử Đình trên thân. Nếu như Tống Tử Đình, hắn không dám nghĩ. Tranh thủ thời gian hét lên, Đình Nhi, cứu ta. Tống Tử Đình nhưng không có phản ứng Trần Tinh Lân, mà là nhìn chằm chằm Lý Dương Kiếm. Thật sự là hắn là ngu xuẩn. Trên thực tế, trong lòng ta đã quyết định chú ý. Lần này ra khỏi thú hồn bí cảnh về sau, liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Đình Nhi, không, không, không. Ta sẽ lấy ngươi, lần này trở về. Ta liền cưới ngươi, cứu ta, van ngươi. Trần Tinh Lân quát, trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn. Bi ai sao? Lý Dương Kiếm trào phúng nhìn lướt qua Trần Tinh Lân. Nhưng, cũng chính là cái này một giây, Tống Tử Đình tiếp tục nói. Mặc dù ta quyết định cùng hắn mỗi người đi một ngả, nhưng, ta còn là quyết định cứu hắn. Ngươi, lý giải không được lòng của nữ nhân, dù sao, ta yêu hắn. Ha ha, ha ha ha ha. Trần Tinh Lân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, kích động chết. Lý Dương Kiếm, đã nghe chưa? A, đã nghe chưa? Ngươi chung quy là kém như vậy một tia. Hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Trần Tinh Lân cười ha ha đồng thời, Tống Tử Đình tiến lên một bước, tới Lý Dương Kiếm giằng co, giơ tay lên, huyền khí vận chuyển. Trưởng quyết ngưng tụ. Lúc đầu, nếu như ngươi có thể lựa chọn chính xác, ngươi vốn có thể còn sống, cần gì chứ? Cũng chính là cái này một giây, Lý Dương Kiếm lắc đầu, nhìn về hướng Tống Tử Đình, trên mặt nhiều một chút đáng tiếc thần sắc. Ngươi là nữ nhân thông minh, nhưng lại không đủ thông minh. Tiếng nói rơi. Trong lúc đó, bạch, Lý Dương Kiếm bỗng nhiên rút đao, tốc độ quá nhanh. Như gió như điện, nhanh đến Tống Tử Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người giật mình tại chỗ, nhanh đến Dịch Thanh Linh, Trần Tinh Lân đều mộng, 100% cái hô hấp sau, Lý Dương Kiếm cầm trong tay đoạn đao, thân đao chui vào Tống Tử Đình ngực, xuyên thấu, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống, chướng mắt cực kỳ, Tống Tử Đình trên mặt tất cả đều là đến cực điểm hoảng sợ cùng không dám tin. Nàng cảm nhận được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt càng ngày càng đen, nàng một bên thổ huyết, một bên chật vật mở miệng, ngươi căn bản không phải nửa bước động hư cảnh, ngươi che giấu cảnh giới, ngươi là chân chính nhất chuyển động hư cảnh. Nói xong, Tống Tử Đình, chết không nhắm mắt, ai có thể nghĩ tới, Lý Dương Kiếm vậy mà ẩn nhận đến tình trạng như vậy. Hắn vậy mà sớm đã là nhất chuyển động hư cảnh. Trần Tinh Lân cũng giật mình tại chỗ, kém chút ngất đi, cực hạn hoảng sợ để hắn căn bản nói không nên lời. Trần Tinh Lân, ngươi chính là một cái phế vật, ngươi Trần gia mặc dù không bằng Dịch gia cường đại, nhưng ngươi là Trần gia duy nhất dòng chính, ngươi có thể sử dụng tu võ tài nguyên dữ dội nhiều. Có thể ngươi đây, đến bây giờ vẫn như cũ là nửa bước động hư cảnh, còn kiêu ngạo ghê gớm. Yên tĩnh như chết bên trong, Lý Dương Kiếm cười lạnh nói, nếu như không phải là vì đưa ngươi toàn bộ Trần gia đều cạo chết, ngươi biết không, ta đã sớm có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. đây là lời nói thật. 3 năm trước đây, hắn Lý Dương Kiếm liền phá động hư cảnh. Lúc ấy, hắn liền có thể giết Trần Tinh Lân. Bất qua, chỉ giết Trần Tinh Lân, chỗ nào đủ. Hắn muốn cạo chết toàn bộ Trần gia à. Mà nghĩ muốn cạo chết toàn bộ Trần gia, dựa vào hắn một người, khẳng định không được. Chỉ có thể mượn đao giết người. Mà Dịch Thanh Linh chính là cây đao này. Chỉ cần Dịch Thanh Linh chết tại thú hồn bí cảnh, lại lưu ảnh thạch bên trong ghi chép liên quan tới Trần Tinh Lân cho Dịch Thanh Linh hạ độc một màn đầy đủ. Về phần Dịch gia biết hay không biết cũng liên lụy hắn Lý Dương Kiếm, Lý Dương Kiếm cũng không ngại. Hắn còn sống cũng chỉ vì báo thù, chỉ thế thôi. Chỉ cần có thể báo thù, hắn chết thì sao? Đụng. Sau một khắc, đột nhiên, Trần Tinh Lân thoáng cái quỳ trên mặt đất, đồng thời, hung hăng đánh mặt mình. Dương Kiếm, tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta thật sai. Ta nghĩ, năm đó, ta muội muội cũng cầu qua ngươi đi, ngươi buông tha nàng sao? Lý Dương Kiếm cười cười, đi tới Trần Tinh Lân trước người. Trần Tinh Lân giơ lên đoản đao. Không, không muốn. Trần Tinh Lân tuyệt vọng gào thét. Nhưng, ngươi năm đó không có buông tha nàng, giống như ta hôm nay sẽ không bỏ qua ngươi đồng dạng. Tiếp theo, Lý Dương Kiếm đột ngột ngồi xổm người xuống, đồng thời, cái kia thanh đoản đao trực tiếp chui vào Trần Tinh Lân cổ. Phúc phúc phúc, máu tươi chuyển động, giống như suối phun, tinh hồng trướng mắt. Trần Tinh Lân thống khổ tuyệt vọng hai tay che cổ, muốn ngăn cản máu tươi cùng sinh mệnh lực trôi qua. Làm không được. Mấy hơi thở sau, Trần Tinh Lân ngã trên mặt đất, thành một cổ thi thể. Mà Lý Dương Kiếm thì là cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Muội muội, ta vì ngươi báo thù. Tiếp lấy, Lý Dương Kiếm đứng lên đến, nhìn về hướng Dịch Thanh Linh. Dịch Thanh Linh thì là hét lên, Lý Dương Kiếm, báo thù ngươi cũng báo, ngươi. Thanh Linh, ta biết ngươi là vô tội, nhưng không có cách, ngươi phải chết. Ngươi không chết, ngươi Dịch gia làm sao trả thù Trần gia? Ta báo thù mới hoàn thành một bộ phận, ta muốn là toàn bộ Trần gia cũng hóa thành hư vô. Lý Dương Kiếm đột nhiên quát, quát ầm lên, âm thanh điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, ngay thẳng, ngươi. Dịch Thanh Linh lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Mà Cổ Nguyên thì là vịn Dịch Thanh Linh, cũng lui ra phía sau. Đừng lại làm không sợ vùng vẫy. Lý Dương Kiếm trầm lặng nói, Thanh Linh, vận mệnh của ngươi đã quyết định, cam chịu số phận đi. Mà giờ khắc này, Lý Dương Kiếm căn bản không biết, tại phía trên đỉnh đầu hắn không trung ẩn tàng một người, Tô Trần. Trên thực tế, Tô Trần đã sớm tại 2-3 canh giờ trước đã tìm được Cổ Nguyên, nhưng hắn cũng không có lập tức hiện thân cứu Cổ Nguyên, bởi vì Cổ Nguyên tạm thời còn không có nguy hiểm. Có hắn tại, có thể 100% cam đoan Cổ Nguyên an toàn. Cam đoan an toàn dưới tình huống để Cổ Nguyên nhiều tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong ngốc ngẩn ngơ cũng là chuyện tốt, chí ít có thể làm cho nàng lòng còn sợ hãi, lần sau không còn hồ nháo. Tô Trần đối với Hải Tử Nương là có chút oán niệm. Hắn thật sự là hù chết. Hắn còn may là kịp thời chạy tới. Nếu là không có kịp thời đuổi tới đây, sẽ là như thế nào bi kịch. Cho nên, nhất định phải Cổ Nguyên kinh hãi, sợ hãi, biết sai. Mà hắn một đường giấu ở không trung, ngược lại là nhìn một trận vở kịch. Cái này Lý Dương Kiếm, thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Hắn đều bội phục. Lý Dương Kiếm chạy tới Cổ Nguyên cùng Dịch Thanh Linh trước người. Trên mặt của hắn nhiều một chút tham lam. Thanh Linh, Cổ cô nương, dù sao, các ngươi yên tâm, tại giết chết các ngươi trước đó, ta nhất định để các ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị. Một nữ nhân đến chết đều không có hưởng qua làm nữ nhân tư vị, là thật đáng buồn. Ngươi, Lý Dương Kiếm, ngươi đáng chết. Ngươi, ngươi vậy mà, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muội muội năm đó chính là. Dịch Thanh Linh giận dữ, càng là kinh hãi, nàng coi là Lý Dương Kiếm nhiều nhất muốn giết nàng, không nghĩ tới. Ác tâm, nàng cảm nhận được ác tâm, cực kỳ ác tâm. Lý Dương Kiếm ác đơn giản tới cực điểm, so Trần Tinh Lân còn muốn ác, bởi vì Lý Dương Kiếm muội muội đã từng liền, hắn cần phải nhất lý giải, nhất không nên. Những năm này, chờ ở Trần Tinh Lân bên người, ta cũng bị làm hư, lại nói, các ngươi đẹp như vậy chết, thật sự là lãng phí. Lý Dương Kiếm cười nói, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Hắn trực tiếp liền hướng phía Dịch Thanh Linh cùng Cổ Nguyên đánh tới. Tô Trần tự nhiên là muốn động thủ. Cùng một giây lát, Tô Trần xinh xinh nhịn được. Bởi vì, có đột biến, đập vào mắt chỗ, tại Lý Dương Kiếm vừa định muốn nhào tới trước thời điểm, tại khoảng cách Cổ Nguyên còn có hơn 2 thước tả hữu khoảng cách thời điểm, Cổ Nguyên trên thân đột nhiên tản mát ra một trận khí tức kinh khủng. Cố khí tức kia đúng là đem Lý Dương Kiếm trực tiếp vén bay rớt ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần chấn động vô cùng, làm sao cũng không nghĩ tới. Tô tiểu tử, ngươi hài tử thật đúng là yêu nghiệt đến rồi sợ hãi tình trạng a. Cửu U cảm thán nói, không chỉ có là cái hang không đáy, còn tại trong bụng, liền biết bảo vệ mình mụ mụ. Hài tử sẽ không đều có tư tưởng a. Tô Trần có chút kinh sợ. Lúc này mới mấy tháng, liền có tư tưởng, cũng quá đáng sợ. Ngươi suy nghĩ nhiều, hài tử bảo hộ mụ mụ là một loại thiên tính, không phải tận lực. Chỉ có Cổ Nguyên chịu đến nguy hiểm mới có loại tình huống này, không phải chủ động tư duy. Vậy là tốt rồi. Tô Trần thở dài một hơi, cũng cười, cười khổ. Chính mình cùng Nguyên Nhi hài tử, làm sao lại như vậy yêu nghiệt. Chính Tô Trần đều có chút tự ti. Phải biết, Lý Dương Kiếm là nhất chuyển động hư cảnh a. Chẳng lẽ vừa ra đời, con của mình liền phải là động hư cảnh cất bước. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên cũng là kinh ngạc lăng tại chỗ, mà Dịch Thanh Linh thì là ngốc ngốc nhìn về hướng Cổ Nguyên. Hai nữ đều kinh hãi nói không ra lời, mà Lý Dương Kiếm thì là từ dưới đất chậm rãi bò lên đến, lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, ngươi... Lý Dương Kiếm làm khác biệt Cổ Nguyên đến cùng là làm sao làm được. Đón lấy, trong ánh mắt của hắn nhiều một vòng tham lam. Hắn cảm thấy, Cổ Nguyên người mang dị bảo. Ngươi đừng tới đây, nếu không. Cổ Nguyên uống đến, vịn Dịch Thanh Linh, khuôn mặt tái nhợt bên trên, tất cả đều là sốt ruột chi sắc. Nàng có thể cảm nhận được, trong bụng tiểu hỗn đản mặc dù có thể giúp nàng, nhưng cũng là có hạn. Đoán chừng, như vậy chấn động, tiểu gia hỏa đâm chết có thể làm 2-3 lần. Mấu chốt là, Lý Dương Kiếm chỉ là bay rớt ra ngoài, thủ điểm vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng căn bản. Hắc hắc, Lý Dương Kiếm đắc ý cười. Trên không, Tô Trần lắc đầu, Nguyên Nhi đối mặt nguy hiểm kinh nghiệm quá ít. Lúc này, nàng cần phải cường thế, mà không phải sợ hãi, như vậy, còn có thể chấn được. Hù sợ Lý Dương Kiếm. Không nghĩ tới nàng lại. Nàng là nữ hài tử. Cửu U hừ một tiếng. Tốt a. Tô Trần sờ lên cái mũi. Đón lấy. Tô Trần lại là ánh mắt lóe lên. Trên mặt nhiều một chút thần sắc quái dị. Có ý tứ. Tô Trần vừa nói xong. Dừng tay. Đột nhiên xuất hiện một tiếng hùng hậu tiếng quát. Một người mặc trường bào màu lam thanh niên. Không hiểu thấu xuất hiện. Người này sau lưng. Còn có hai tên nha hoàn bộ dáng nữ tử đi theo, cùng hai cái thần sắc cao ngạo tùy tùng. Đạo thanh âm này mới xuất hiện, Dịch Thanh Linh cùng Cổ Nguyên theo bản năng nhìn về hướng âm thanh đầu nguồn. Lý Dương Kiếm đồng dạng nhìn về hướng âm thanh đầu nguồn. Kia trường bào màu lam thanh niên, ánh mắt lấp lóe, đầu tiên là nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, ánh mắt chỗ sâu nhiều một sợi dị sắc. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Lý Dương Kiếm. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng khó tránh khỏi có chút bị ổi đi. Có chút xúc động, Lý Dương Kiếm cười nói, hèn mọn cười nói. Cả người hắn nhìn lên tới ở giữa thay đổi hoàn toàn. Vị này công tử, không biết ngài làm sao xưng hô. Lý Dương Kiếm tư thái bày rất thấp, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương lại là tam chuyển động hư cảnh cường giả. Tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Hừ, bản công tử tên là Chu Đãi. Trường bào màu lam nam tử hừ một tiếng. Biết sai liền tốt. nhìn ngươi thái độ cũng không tệ lắm, cố mà làm thu ngươi làm người hầu, giống như bọn họ. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ sau lưng hai cái tùy tùng, không có ý kiến chứ. Lý Dương Kiếm tranh thủ thời gian gật đầu, có thể đi theo công tử, là vinh hạnh của ta. Hai vị cô nương, không biết làm sao xưng hô. Tiếp theo, Chu Đãi hướng phía Cổ Nguyên cùng Dịch Thanh Linh đi đến, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung. Cổ Nguyên, Dịch Thanh Linh, mặc dù có thể cảm nhận được đồng dạng không có hảo ý, nhưng dù sao Chu Đãi xem như cứu được các nàng, cho nên hai nữ còn là nói ra tên của mình. Tên rất hay, ha ha. Chu Đãi cười nói, hai vị cô nương, không bằng đi theo bản công tử đi, làm bản công tử tiểu thiếp đi. Bản công tử là tam chuyển động hư cảnh cường giả, cũng là có thể xứng với hai vị. Ngay thẳng, cực kỳ ngay thẳng, Chu Đãi không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Ngươi, Dịch Thanh Linh giận dữ, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Chu Đãi đánh gãy. Trước không nên tức giận, cần phải biết, nếu như hai vị cô nương không đồng ý, cũng đừng trách công tử ta lòng dạ độc ác. Ha ha, phía trước là thú hồn chồng chất chỗ nguy hiểm nhất, vừa vặn thiếu hai người dẫn đầu, làm mồi dụ. Dịch Thanh Linh cùng Cổ Nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, theo bản năng lui một bước. Cho nên, hoặc là ngoan ngoãn làm bản công tử nữ nhân, hoặc là liền đi chết. Chẳng lẽ các ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn? Chẳng lẽ ta sẽ cho các ngươi loại thứ ba lựa chọn? Chu Đại Tiếu Dung tàn nhẫn đứng lên, đắc ý đứng lên. Thật là có loại thứ ba lựa chọn. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Chu Đại trong lỗ tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Trần, là Tô Trần âm thanh. Ai? Ai? Ai? Đi ra cho ta. Chu Đại đôi mắt hung hăng co vào, đột nhiên quay đầu, giận dữ hết, khí thế trên người càng là thoáng cái dơ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, lựa chọn. Trước không nên kích động, chờ ta mấy hơi thở, ta giải quyết một chút tư nhân sự tình, lại nói. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện. Tô Trần. Không phải Tô Trần còn có thể là ai? Tô Trần vừa xuất hiện, trong chốc lát, Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên, cả người trầm tĩnh lại, nguyên bản kéo căng, hiện tại thoáng cái liền muốn mềm nhũn. Nước mắt cũng không tự chủ liền chảy xuống, còn có tưởng niệm. Hắn là ai? Dịch Thanh Linh theo bản năng hỏi, tự nhiên là chú ý tới Cổ Nguyên tâm tình chập chờn, nàng rất hiếu kỳ. Hài tử cha. Cổ Nguyên bưng kín miệng nhỏ của mình, không để cho mình khóc thành tiếng. Hài tử cha tới, không có việc gì, chúng ta được cứu. A, Dịch Thanh Linh đôi mắt đẹp trừng lớn, ngươi có hài tử rồi. Sau đó, Dịch Thanh Linh chú ý tới Cổ Nguyên một cái tay đặt ở trên bụng, đôi mắt đẹp trừng đến lớn hơn, mang thai. Cổ Nguyên gật đầu, mặt tái nhợt bên trên nhiều một vòng thẹn thùng. Thế nhưng là, thực lực của hắn, Dịch Thanh Linh muốn nói lại thôi, Tô Trần vừa xuất hiện, nàng liền đã nhìn ra, Tô Trần là địa vị tôn giả. Tựa hồ, cũng không nhiều cường đại a. Ở đây, không nói Chu Đãi, chính là Lý Dương Kiếm đều là nhất chuyển động hư cảnh. Tô Trần một cái địa vị tôn giả, kém cách xa vạn giảm a. Dịch Thanh Linh từ đâu tới tự tin nói, chúng ta được cứu. Bất qua, nàng cũng không có đả kích Cổ Nguyên. Bởi vì, nàng từ Cổ Nguyên chỉ có không đến tôn giả cảnh thực lực liền có thể xác định, Cổ Nguyên sinh hoạt vị diện cùng đột nhiên xuất hiện này, hài tử cha, sinh hoạt vị diện hẳn là đê võ vị diện, hẳn là thần võ đại lục phụ thuộc vị diện, cho nên, tại Cổ Nguyên nhận biết bên trong, mới có thể cảm thấy địa vị tôn giả rất khủng bố, rất lợi hại, có thể giải quyết hết thảy. Sự thật cũng rất tàn khốc a. Dịch Thanh Linh lắc đầu, đáy lòng có chút bi ai, nàng rất khó tưởng tượng tiếp xuống, làm Cổ Nguyên nhìn thấy chính mình hài tử cha bị người miểu sát trong nháy mắt, sẽ như thế nào thống khổ. Tựa hồ là nhìn ra Dịch Thanh Linh không tin, Cổ Nguyên nói, Thanh Linh, tin tưởng hắn, hắn là thần, một cái có thể sáng tạo hết thảy thần tích thần. Dịch Thanh Linh không có phản bác, nhưng, sẽ tin sao? Thần, có lẽ vậy. Có lẽ tại đê võ vị diện, đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi là thần đi. Nhưng tại thần võ đại lục chẳng phải là cái gì. Cùng một giây, Chu Đái kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Tô Trần, là ngươi. Hắn rất chất vấn, hắn không tin là Tô Trần tại trong lỗ tai của hắn truyền âm. Bởi vì Tô Trần chỉ là địa vị tôn giả. Hắn nhìn rõ tích, loại này rác rưởi, làm sao dám xuất khẩu cuồng ngôn. Tô Trần không có phản ứng Chu Đãi, mà là dương mắt, nhìn về hướng Lý Dương Kiếm, ngươi, đáng chết. Hừ, Lý Dương Kiếm hừ một tiếng, tới Tô Trần đối mặt. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Chu Đãi, công tử, ta có thể thỉnh cầu xuất thủ, giết cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử ngốc sao? Đúng, tiểu tử ngốc. Theo Lý Dương Kiếm, Tô Trần chính là một cái tiểu tử ngốc, địa vị tôn giả, buồn cười, cười đến rụng răng. Đương nhiên, Chu Đại cũng cười, trước đó bởi vì Tô Trần cho hắn truyền âm mà kinh nghi bất định tâm tình, bình phục xuống tới, mặt mũi tràn đầy xem trò vui thần sắc. Mà Chu Đái kia hai tên nha hoàn cùng hai cái tùy tùng đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Chuẩn bị xong chưa? Một giây sau, Tô Trần lại nói, nếu như chuẩn bị xong, lưu luyến một chút còn sống cuối cùng một cái trước mắt, sống một thế, không dễ dàng. Ha ha ha, Lý Dương Kiếm cười ha ha, ta rất chờ mong ngươi sau một khắc biểu lộ. Cách đó không xa, Dịch Thanh Linh cũng có chút im lặng, nàng quét Tô Trần liếc mắt. Không nhịn được nghĩ đến, Cổ Nguyên làm sao lại coi trọng như vậy một cái nam nhân. Quá không đáng tin cậy, căn bản sờ không tới nguyên cớ, liền loạn phách lối. Căn bản chính là một chuyện cười. Cổ Nguyên quá đơn thuần, vậy mà vì như vậy một cái nam nhân mang thai hài tử. Dịch Thanh Linh có chút thở dài. Cũng chính là giờ khắc này. Oanh! Tô Trần đột nhiên ra quyền. Chừng trăm long chi lực lực quyền, một cái trước mắt bộc phát ra đi. Quyền kia ấn, khát máu thôn phệ, huyết sắc như tinh, giống như thôn thiên thú mở ra tùy ý miệng lớn, mang theo phong quyển tàn vân lực lượng, ẩm vang nhấp nhô. Một sát na kia, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trước mặt, trọn vẹn mấy chục mét bên trong, không gian tất cả đều sụp đổ, vốn là huyết sắc không khí, càng thêm tinh hồng, gay mũi, yêu dị. Hư không hắc động dập dờn, tựa như một đầu màu mực trường hà. Xích huyết quyền ấn nhấp nhô tại màu mực trường hà bên trong. Một cái trước mắt thiên ảnh, như mộng như ảo. Cái gì? Lý Dương Kiếm con ngươi đột ngột trừng lớn, hốc mắt co vào đến rồi cực hạn, toàn thân lớn rung động. Huyền khí cơ hồ là theo bản năng vận chuyển tới cực hạn, thoáng cái bao phủ toàn thân, dùng cái này phòng ngự, về phần ra chiêu đối đầu, chạy trốn. Chờ một chút, cũng không kịp, trong óc của hắn cơ hồ trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Lý Dương Kiếm không hiểu có loại mơ mộng hão huyền cảm giác. Hắn vậy mà cảm nhận được cực hạn tử vong hương vị, kia cổ tử vong hương vị bao phủ hắn thần khuyển, quá thuần túy đến hắn phảng phất đã gặp được tử thần, gặp được Diêm Vương. Trong điện quang hỏa thạch, nát, Lý Dương Kiếm trên người huyền khí cương cháo, liền tựa như một khối vỡ vụn pha lê. Trực tiếp trở thành từng chút mảnh vỡ. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Dương Kiếm thân thể trực tiếp hóa khí, trực tiếp bị nện như điên trở thành hư vô. Nào chỉ là chết, là chân chính hôi phi yên diệt a. Toàn bộ quá trình, thêm lên cũng liền một cái hô hấp. Nhanh đến Lý Dương Kiếm đã chết không có chỗ chôn, Dịch Thanh Linh, Chu Đái đám người còn có chút chưa kịp phản ứng. Hoàn toàn giật mình tại chỗ, cực hạn đảo ngược, tư duy căn bản không tiếp thụ được. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần cười nhạt một tiếng, ngươi rất chờ mong ta giờ khắc này biểu lộ, đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy. Nói xong, Tô Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Chu Đãi, tốt, việc tư giải quyết hết, hiện tại, là chuyện của chúng ta. Nói, Tô Trần chỉ hướng Cổ Nguyên cùng Dịch Thanh Linh, ngươi nói. Các nàng chỉ có hai lựa chọn, mà ta lại cảm thấy có lựa chọn thứ ba. Ngươi đến cùng là ai? Chu Đãi hít sâu một hơi, tư duy cuối cùng là trở về. Hắn khóe mắt hơi hơi run rẩy, không hiểu có chút hoảng sợ, âm thanh thoáng run run, hỏi. Chu Đãi làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, địa vị tôn giả là làm sao một quyền nện như điên chết nhất chuyển động hư cảnh. Không có khả năng, căn bản không có khả năng, nhưng hoàn toàn chính xác phát sinh. Dịch Thanh Linh cũng kịp phản ứng, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Cổ Nguyên, hắn làm sao làm được? Không có khả năng a. Không có cái gì không có khả năng, Thanh Linh, nam nhân ta là thần. Cổ Nguyên cười nói, hắn có phải hay không tu luyện cái gì ẩn tàng cảnh giới công pháp? Dịch Thanh Linh hỏi, không có. Cổ Nguyên lắc đầu, hắn chưa từng ẩn tàng cảnh giới. Dịch Thanh Linh không nói. Tô Trần mở miệng, lựa chọn thứ ba chính là, ngươi bây giờ tự đoạn một tay, nói lời xin lỗi, sau đó lăn. Ngươi cảm thấy cái này lựa chọn thứ ba thế nào? Tô Trần cùng không có đuổi tận giết tuyệt, mặc dù cái này Chu Đại có chút tìm đường chết, nhưng nói thế nào cũng coi là ngăn trở Lý Dương Kiếm, tội không đáng chết. Đương nhiên, nếu như chính Chu Đại muốn chết, vậy liền khó mà nói. Còn sống cơ hội, hắn cho liền nhìn Chu Đại biết hay không đến chân quý rồi. Ngươi nói cái gì? Chu Đại biến sắc. Tự đoạn một tay, xin lỗi, đầu óc ngươi bên trong vào phân. Chu Đãi giận dữ, hắn thật đúng là không có bị như vậy vũ nhục qua. Có thể miểu sát một cái nhất chuyển động hư cảnh là cùng, hắn Chu Đãi cũng có thể làm đến. Không phải nhiều khó khăn sự tình, hắn khiếp sợ chỉ là Tô Trần lấy địa vị tôn giả cảnh miểu sát nhất chuyển động hư cảnh, chỉ thế thôi. Không có nghĩa là hắn liền thật cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi không muốn. Tô Trần nhàn nhạt hỏi, suy nghĩ kỹ càng, cơ hội có đôi khi chỉ có một lần. Cân nhắc ngươi mà. Thảo, đáng chết tạp chủng, lão tử giết chết ngươi. Chu Đãi lửa giận càng phát đựng, rít lên một tiếng. Hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, một kiếm biểu ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, áp lực lớn. Một kiếm này vô cùng mỏng, vô cùng tinh luyện, vô cùng lưu loát. Hiển nhiên, Chu Đãi phát huy chính là cực kỳ cao đẳng võ kỹ, hơn nữa còn tu luyện đến rất không tệ tình trạng. Trong chốc lát, kiếm mang bước đi thong thả khoảng không, sát khí che phủ, gió táp chuyển động, kiên quyết rơi xuống. Mắt thấy kiếm mang kia liền muốn đến Tô Trần trước người. Đã thấy, Tô Trần hét lớn một tiếng, muốn chết. Kia hét lớn một tiếng, rõ ràng nương theo thần hồn chi kiếm. Thần hồn chi kiếm vô hình vô ảnh, có thể so với thuấn di, hướng thẳng đến Chu Đái thần hồn không gian công kích mà đi. Không có công kích đi vào. Chu Đái thần hồn không gian rất vững chắc, phòng ngự phi thường kinh người. Cũng không có cái gì. Tại thần hồn chi kiếm công kích đến Chu Đái thần hồn không gian một cái trước mắt, Chu Đái rõ ràng là có sai lầm thần hòa kinh hãi. Cũng bởi vậy, Chu Đái đánh ra kiếm mang khẽ run lên, có chút tiêu tán hương vị, hơn nữa, cũng đã mất đi kiên quyết cùng khóa chặt. Mà một cơ hội như vậy, đầy đủ, Tô Trần trực tiếp phát huy phủ quang lược ảnh, thân hình khẽ động, cả người biến mất. Tiếp theo, hắn xuất hiện tại Chu Đái trước người. Ngươi... Chu Đái kinh hãi, bởi vì thần hồn không gian bị hung hăng công kích mà đến tư duy chấn động, vừa mới sai thần kịp phản ứng, Tô Trần vậy mà đã ở trước mắt. Hắn theo bản năng liền muốn tái xuất kiếm, chậm như vậy một tia, Tô Trần nắm đấm đã ném ra, đụng, thoáng quá, Chu Đái bay rớt ra ngoài, ngực, một cái xuyên thấu lỗ máu 10 phần mắt cháy. Chu Đái ngũ tạng lục phủ đều tại cái này một quyền dưới hóa thành huyết thủy, còn có thể nào sống? Trăm long chi lực, tuyệt đối không phải nói đùa. Động hư cảnh cường giả mặc dù cường độ thân thể đầy đủ kinh người, nhưng tối đa cũng liền có thể ngạnh kháng mấy chục con long lực, đạt đến trăm long chi lực, trừ phi là động hư cảnh ngũ chuyển thậm chí ngũ chuyển phía trên cường giả mới có thể lấy thân ngạnh kháng. Chu Đái nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái gì? Cách đó không xa, Dịch Thanh Linh trực tiếp lên tiếng kinh hô, nàng không thể tin được, làm sao cũng không dám tin tưởng, kia là tam chuyển động hư cảnh A, loại này cấp bậc tồn tại, đặt ở thần võ đại lục, nhiều ít cũng coi như cao thủ, cứ thế mà chết đi, bị một cái địa vị tôn giả diệt sát, nói đùa cái gì,

Nàng trước đó một mực suy yếu là bởi vì trong bụng tiểu gia hỏa cực đói, lung tung thôn phệ, đem nàng huyền khí và khí huyết đều muốn thôn phệ hấp thu. Tiếp tục, Tô Trần lại lần nữa xuất ra 10 khối tử huyền thạch, làm sao cũng phải để tiểu gia hỏa này một lần ăn no. Tốt, Cổ Nguyên hạnh phúc cười, nàng không sẽ hỏi Tô Trần liên quan tới những này tử huyền thạch là cái gì, hay là từ đâu tới. Dù sao đều là cho hài tử. Một giây sau, 10 khối tử huyền thạch, Cổ Nguyên hấp thu 6 khối. 4 khối còn lại đã no đầy đủ. Tiểu gia hỏa đã no đầy đủ. Thật sự là nghịch thiên. Cửu U cảm thán nói, một viên tử huyền thạch thế nhưng là tương đương với 100 vạn phổ thông huyền thạch a. Trên địa cầu, bất kỳ cái gì một đại gia tộc, cho dù là cái gì ẩn thế gia tộc, thêm lên tất cả thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa, đều không nhất định có một khối tử huyền thạch nhiều. Có thể tiểu gia hỏa này một hơi hấp thu gần 50 khối tử huyền thạch. Cũng may mắn ngươi lần này đạt được nhiều như vậy tử huyền thạch. Bằng không mà nói, tiểu gia hỏa chính là đem trên cả trái đất tất cả thiên tài địa bảo đều thôn phệ, cũng không đủ a. Là có chút kinh khủng. Cũng không biết gần đây 50 khối tử huyền thạch có thể cung cấp tiểu gia hỏa này bao lâu. Nếu là mỗi ngày đều muốn ăn gần 50 khối tử huyền thạch, ta khẳng định khóc. Tô Trần im lặng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 377, đại thu hoạch, Tô tiểu tử, áp lực lớn sao? Cửu U đột nhiên có chút đồng tình Tô Trần, nói cho ngươi một cái phi thường chuyện bi thảm thực. Nói như vậy, loại này nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt tại mẫu thân trong bụng sẽ ngây ngốc thật lâu, 10 tháng hoài thai sản xuất, ngươi là không cần suy nghĩ, làm không cẩn thận phải là 3 năm, 5 năm. A, không thể nào. Tô Trần sắc mặt đại biến, Cửu U, cái này trò đùa, không mở ra được. Ta không có nói đùa, chư thiên vạn giới, những cái kia kinh khủng yêu nghiệt xuất thế. Cái nào đều tại mẫu thân trong bụng ngây người thật lâu. Hơn nữa, vừa ra đời chính là thiên địa dị tượng nương theo. Cửu U ngưng tiếng nói. Mặt khác, theo ta được biết, tại không có xuất sinh trước đó, cũng phải cần thôn phệ rất nhiều thiên tài địa bảo. Bất qua, giống nhà ngươi tiểu gia hỏa này khoa trương như vậy, vừa mới bắt đầu liền phải gần 50 khối tử huyền thạch mới có thể, phần độc nhất. Hiện tại chính là gần 50 khối tử huyền thạch, lại sau này đây, có lờ. Tô Trần sắc mặt âm trầm chưa chắc, buồn bực suy nghĩ muốn khóc. Tô Trần, ngươi thế nào? Cổ Nguyên hỏi. Không có, Nguyên Nhi, chúng ta trước thu lấy cái này bí cảnh bên trong một chút hồn thảo các loại bảo vật, sau đó, nhanh đi thần võ đại lục. Tô Trần trầm giọng nói, các ngươi cũng muốn đi thần võ đại lục. Các ngươi có thể đi nhà ta. Dịch Thanh Linh đột nhiên nói. Rất kinh hỉ. Ta đã có đi địa phương. Tô Trần từ chối nhã nhặn. Đối với Dịch Thanh Linh, đáy lòng của hắn có cảm kích. Thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như không có Dịch Thanh Linh, tại hắn còn không có tìm tới Nguyên Nhi trước đó, Nguyên Nhi có thể sẽ bị thương tổn. May mắn có Dịch Thanh Linh tại, để Nguyên Nhi an an toàn toàn, lông tóc không thương. Nhân tình này thiếu lớn, hắn không nói, không có nghĩa là trong lòng không biết. Dạng này a, Dịch Thanh Linh có chút thất lạc. Nhà ngươi tại thần võ đại lục chỗ nào? Về sau, ta có thể sẽ mang theo Nguyên Nhi đi tìm ngươi. Tô Trần lại nói, tại Thái Hồng Thành Dịch gia. Dịch Thanh Linh vội vàng nói, thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần mang theo Cổ Nguyên cùng Dịch Thanh Linh. Hướng phía thú hồn trồng chất mà đi. Bởi vì Tô Trần thần hồn rất khủng bố, Cửu U thần hồn càng kinh khủng, cho nên tại đi đến thú hồn trồng chất đường xá không là bình thường an toàn, vốn nên là gặp phải một chút đáng sợ không linh thú hồn đều bị ba người tránh đi. Đơn giản chính là gian lận, trực tiếp xâm nhập thú hồn trồng chất chỗ sâu nhất. Xâm nhập hàng ngàn hàng vạn năm qua rất nhiều tầm bảo người tu võ không dám xâm nhập địa phương. Một canh giờ sau, tại một mảnh khô sỏ núi trước mặt, ba người ngừng lại. Dịch Thanh Linh cùng Cổ Nguyên đều sợ ngây người. Quá kinh khủng, trước mắt tòa này khô sỏ núi quá lớn, cao không thấy đỉnh, tọa lạc hơn 10 vạn mét vuông. Bạch cốt âm u dựng lên, thông thiên triệt địa. Những cái kia bạch cốt có vô cùng cao lớn. Rất khó tưởng tượng những này bạch cốt chủ nhân tại khi còn sống là như thế nào kinh khủng, to lớn yêu thù. Hơn nữa, còn có rất nhiều phi thường quái dị xương thú. Rất khó tưởng tượng những này xương thú chủ nhân khi còn sống đến cùng là một bộ cái gì bộ dáng. Ngoài ra, những này xương thú bản thân vậy mà đều ẩn chứa kinh khủng uy áp. Ngay cả chết về sau, biến thành bạch cốt, uy áp đều không giảm. Càng thêm dọa người chính là, nếu có điểm sức tưởng tượng, liền sẽ phát hiện, toàn này khô sọ núi xem toàn thể đứng lên, nhưng lại giống như là một cái hoàn chỉnh cự hình yêu thú khung xương. Bắt đầu tìm bảo bối, đều nói nhỏ chút. Một giây sau, Tô Trần ngưng tiếng nói, Cửu U đã nói cho hắn biết, tại cái này tòa khô sọ dưới núi lớn, có một đầu cực kỳ khủng bố thú hồn ngay tại ngủ say. Cái này ngủ say thú hồn cực mạnh, cường đại đến căn bản không phải Tô Trần cùng Cửu U chờ hiện tại có thể đối phó. Bất qua, đầu này kinh khủng thú hồn như là đã đi ngủ, ngược lại là có thể thoáng yên tâm. Tiếp xuống, ba người bắt đầu điên cuồng quét sạch bảo bối. Chủ yếu chính là những cái kia hồn thảo, cùng một chút tản mát ở chung quanh binh khí. Còn tại một chút nhìn lên tới phi thường phong cách cổ xưa, cổ lão xương thú cùng một chút không có hư thối gia thú. Tô Trần tốc độ nhanh nhất, một phương diện, tốc độ của hắn thật sự là kinh người. Một phương diện khác, hắn có được thương huyền giới. Thương huyền giới so với dịch thanh linh túi chữ vật cần phải cao đẳng rất rất nhiều. Dịch thanh linh cùng cổ nguyên thong thả nhiều lắm, nhất là cổ nguyên, cơ hồ không đáng kể. Thời gian vội vàng trôi qua, một canh giờ sau, đột nhiên, đi mau, Cửu U đột nhiên hô, nó tỉnh, nhanh, nhanh, nhanh, Cửu U đều luống cuống, kia một cái trước mắt, Tô Trần không nói hai lời, cắn răng, hết thảy có thể sử dụng lực lượng tất cả đều hóa thành huyền khí, lưu chuyển khắp hai chân phía dưới, phủ quang lực ảnh thân pháp lấp lóe. Hắn trực tiếp tay trái tay phải đều tự ôm cổ nguyên cùng dịch thanh linh. Sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng hướng về một phương hướng chạy ra. Cái phương hướng này chính là địa cầu vị diện cổ ra cái kia cửa vào. Khi hắn đi vào, liền làm tiêu ký. Mà sau lưng, nhân loại, ngươi quá tham lam. Mấy chục vạn năm qua nhất tham người, ngươi đáng chết. Mà Tô Trần sau lưng, một đầu cự hình, đen tuyền khô sọ hình thần hồn cái bóng nhanh chóng bao phủ, trực tiếp che đậy nửa cái bầu trời. Nó giận dữ hết. Nó giận dữ giống, toàn bộ thú hồn bí cảnh đều đang run rẩy, âm thanh quá lớn, lớn đến kia huyết sắc không khí đều tại chôn vùi. Rầm rầm rầm, kia thú hồn đột nhiên nâng lên cánh tay màu đen, cánh tay kia phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần chạy trốn phương hướng vỗ tới. Không được. Tô Trần cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được tử vong tới gần, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được chửi nhỏ. Hắn đột nhiên tay trái quăng ra, lập tức, dịch thanh linh hướng phía một phương hướng khác bay ra ngoài. Thanh linh, mau chóng rời đi bí cảnh, hữu duyên gặp lại. Ném ra dịch thanh linh đồng thời, hắn cho dịch thanh linh truyền âm, không muốn trì hoãn thời gian, nhớ lấy. Hắn cũng không lo lắng dịch thanh linh an toàn, bởi vì kia cự hình thú hồn mục tiêu là chính mình chọc giận hắn. Dịch thanh linh rời đi chính mình, 100% an toàn. Trên thực tế, Tô Trần cũng nghĩ ném cổ nguyên, nhưng lại không thể, bởi vì hắn muốn rời khỏi bí cảnh, đến mang theo cổ nguyên cùng một chỗ. Không phải, cổ nguyên làm không cẩn thận cũng không tìm tới địa cầu vị diện cái kia lối ra ở đâu. Thảo. Thoáng qua, Tô Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt, đồng thời, khóe miệng tràn đầy máu tươi, thủ thương, sau lưng, kia cự hình cánh tay màu đen đã muốn đụng chạm đến hắn. Cũng chính là cái này một giây, Cửu U trực tiếp đem lực lượng cho mượn Tô Trần, Tô tiểu tử, liều mạng, không phải, chúng ta đều phải chết. A, ta không thể chết. Tô Trần gào thét, hắn làm sao cũng không thể chết, hắn chết, cổ nguyên cũng phải chết. Còn có hài tử, một nhà ba người đều tại, tuyệt đối không thể chết. Tô Trần hai mắt đều đỏ, cả người điên đến rồi mất lý trí, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Siêu. Tô Trần tốc độ càng phát ra kinh sợ đứng lên, so trước đó nhanh hơn mấy lần, hóa thành một đạo cơ hồ không có cái bóng lưu quang chuyển động. Hống hống hống hống, nhân loại, ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mà kia cự hình thú hồn thì là phẫn nộ gào thét, động thiên động, ta muốn ngươi chết. Nó phẫn nộ gào thét, đập, toàn bộ bí cảnh đều muốn sụp đổ.